Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, phần 112. Hách Thơ Kỳ cũng là cười duyên một chút ôm lấy chân Lâm Tĩnh. Cảm kích nói, nàng biết chính mình mấy năm nay chiếm chân Lâm Tĩnh nhiều ít tiện nghi. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể càng thêm đem chân Lâm Tĩnh đương tỉ tỉ xem. Lần này ra tới ăn cơm. Chính là nàng quyết định địa điểm, tất cả đều dựa theo chân Lâm Tĩnh khẩu vị tới. Được rồi ngươi, chỉ cần hắn đối với ngươi hảo a, ta liền cảm thấy mỹ mãn tương đương, đem cô nương này từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra. Chân Lâm Tĩnh chọc chọc đối phương đầu nhỏ, cùng cái đại tỷ tỷ giống nhau nói, nàng là thật sự quyết định Hách Thơ Kỳ đáng yêu, tuy rằng đáng yêu nhưng là không mơ hồ, là cái ngoan ngoãn lanh lợi hài tử. Nàng hy vọng đứa nhỏ này có thể hảo hảo, ân ân, chờ có rảnh a, ta mang Hạo Tử thỉnh Lâm Tĩnh tỷ ăn cơm tương đương, Hách Thơ Kỳ cũng không biết có chút thời điểm như thế. Nào cảm kích chân Lâm Tĩnh, chỉ có thể đủ lại là ăn cơm, tính toán trở về hỏi một chút bạn trai, bằng không lại cấp Lâm Tĩnh tỷ đưa cái tiểu lễ vật. Hảo, kia đến lúc đó lại nói, Tuyết Kha, nghe nói ngươi ở tìm công tác. Tìm thế nào, chân Lâm Tĩnh liếc mắt một cái liền thấy được Hồ Tuyết Kha bối bao. Ngoài miệng hỏi như vậy, lại là biết, đối phương nhất định là có công tác, bằng không này 5 vạn khối LV, Hồ Tuyết Kha loại này gia đình căn bản là mua không nổi. Một bên Hồ Tuyết Kha xem chân Lâm Tĩnh quan tâm mặt khác hai người. Đã sớm trong lòng ghen ghét không được, nghe được chân Lâm Tĩnh hỏi nàng, nhịn không được bĩu môi nói. Cũng còn hành đi, bất quá hiện tại cái kia công tác quá mệt mỏi. Lâm Tĩnh, người công ty còn thiếu người sao? Lời này hỏi chính là không khí cứng đờ. Rốt cuộc đều là đồng học, vẫn là một cái phòng ngủ. Này nếu là thật làm Hồ Tuyết Kha đến công ty, là như thế nào an bài? Này như thế nào an bài đều thập phần xấu hổ. Đối mặt Hồ Tuyết Kha có chút được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu. Chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, hồi phục nói, chúng ta công ty hiện tại chỉ thiếu tầng dưới chót công nhân. Lương tháng 3.000, dựa theo trích phần trăm hướng lên trên đi, người sẽ làm tiêu thụ sao? Nếu sẽ nói, nhưng thật ra có thể tới ta công ty bên này, ta thực hoan nghênh, không phải chân Lâm Tĩnh xem thường Hồ Tuyết Kha. Mấy năm nay các nàng ba cái đều ở nỗ lực học tập thời điểm. Hồ Tuyết Kha luôn là ở cùng bất đồng nam sinh hẹn hò. Thu một cái lại một cái lễ vật, nào có tâm tình học tập bổ sung chính mình. Cái này LV, chân Lâm Tĩnh thật sự là cảm thấy không có khả năng là Hồ Tuyết Kha một người mua. Nàng như vậy trình độ, đừng nói công ty lớn. Bình thường công ty khai ra tiền lương cũng không có khả năng vượt qua 5.000. Quả nhiên, vừa nghe đến chân Lâm Tĩnh nói. Hồ Tuyết Kha sắc mặt lại là càng kém, nhưng là cũng biết, lúc này không phải đắc tội phòng ngủ này ba người thời điểm. Chỉ cần đắc tội chân Lâm Tĩnh, đó chính là đắc tội mặt khác hai người. Vì thế bĩu môi nói, kia vẫn là thôi đi, ta không quá sẽ chạy tiêu thụ, lời này ra tới. Những người khác cũng không hề nói cái gì, rốt cuộc đồng học chi gian tìm cái công tác thực bình thường. Nhưng là kia cũng muốn có cùng chi tương ứng tiêu chuẩn. Liền Hồ Tuyết Kha loại này cả ngày không học tập cùng nam nhân quậy với nhau. Ngay cả Nguyễn Giai Ni cũng là chướng mắt được chứ. Cuối cùng ba người vẫn là tan. Nơi này khoảng cách chân Lâm Tĩnh công ty nhưng thật ra không xa lắm. Chân Lâm Tĩnh đánh xe liền về tới công ty. Vốn dĩ tính toán trực tiếp thượng đỉnh tầng. Chính là nghĩ tới buổi sáng bí thư nói. Đi vào trước đài, nhìn về phía cái này trước đài chiêu đãi, về sau không có ta đặc thù phân phó, bất luận kẻ nào tiến vào công ty đều yêu cầu đệ trình tên họ thật lúc sau giao cho Vương Bí Thư xử. Lý, ta hy vọng không cần lại từ Vương Bí Thư trong miệng nghe được có cái nam nhân đang đợi ta loại này. Không có ý nghĩa nói, hiểu sao? Cái này trước đài chiêu đãi giữa trưa ăn cơm thời điểm cũng đã bị Vương Bí Thư răn dậy một đốn. Lúc này bị chân Lâm Tĩnh như vậy vừa nói. Pha lê tâm tức khắc nát, đôi mắt đỏ lên, hướng tới Chân Lâm Tĩnh nói. Lão bản, không phải, là nam nhân kia nói ngươi là hắn bạn gái. Ta lần trước nhìn đến các ngươi nói chuyện, liền cho rằng hắn nói chính là thật sự. Ta bảo đảm, ta sẽ không mặc kệ gì một cái cùng công ty người không quan hệ người tiến vào công ty trước đài. Vừa nói lời này, Chân Lâm Tĩnh mày lại là nhíu chặt, không nghĩ tới Hằng Dịch Quân người này mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc. Thế nhưng thích dám loại này bỉ ổi sự tình, ngữ khí lạnh hơn, người kia không phải ta bạn trai. Ta hiện tại còn không có bạn trai, nghe được lão bản nói. Trước đài càng là vẻ mặt đưa đám, theo sau thanh âm càng là thật cẩn thận. Lão bản, cái kia, phía trước lão bản ngươi cùng cái kia khai Ferrari nam nhân đi ra ngoài. Cái kia Hằng tiên sinh chuyên môn gọi điện thoại hỏi ta. Ta liền một không cẩn thận nói cho hắn. Tới rồi nơi này, hết thảy cũng đã không cần nói nữa. Chân Lâm Tĩnh thiếu chút nữa khấp khí cười, cũng không hề trước mặt đài nói chuyện. Một đường đi hướng thang máy, tới rồi đỉnh tầng, Vương Bí Thư thực mau liền tiến vào văn phòng. Chân Lâm Tĩnh tọa ở nơi đó sắc mặt lạnh băng, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Phía dưới cái kia quầy tiếp tân, người cũng biết, thay tân bồi dưỡng, bồi thường nàng nửa tháng tiền lương, làm nàng từ chức đi. Chúng ta công ty nuôi không nổi ăn cây táo, rào cây sung người, Vương Bí Thư vừa nghe, trong lòng chính là chấn động. Trong lòng biết lão bản đã biết kia tiểu nha đầu làm sự tình. Lập tức gật đầu, tốt, lão bản, chương 207 hào môn liên hôn muốn hay không 12 chờ khai trừ rồi cái kia không có gì đầu óc. Trước đài chiêu đãi, Chân Lâm Tĩnh tâm tình vẫn là không tốt lắm. Tưởng tượng đến đối phương trắng trợn táo bạo đi vào nàng công ty lừa gạt nàng công nhân. Liền cảm thấy Hằng Dịch Quân người này càng thêm không thể tiếp xúc. Nếu về sau thật sự ở bên nhau, hắn chẳng phải là muốn đem chính mình hết thảy khống chế ở trong tay. Đây là Chân Lâm Tĩnh tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh sự tình. Nghĩ đến Chu Trạch Giai cùng với cha mẹ nói, nàng nhưng thật ra đối lần này liên hôn một chút đều không bài xích. Giống như là nàng nói như vậy, nếu thật sự có thể ở 3 tháng nội đính hôn, có Chu Trạch Giai cái này vị hôn phu. Tin tưởng có chút không có mắt người, cũng nên sẽ không thượng vội vàng đi lên cho nàng tìm phiền toái. Chỉ là tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, liền lãng phí nửa giờ. Chân Lâm Tĩnh thật vất vả tĩnh hạ tâm tới, đầu nhập vào tân công tác chung. Trung gian nhưng thật ra WeChat trong đàn không ngừng ở lóe a lóe. Vừa thấy liền biết là Nguyễn Giai Ni, Chân Lâm Tĩnh cũng không để ý tới. Chờ vẫn luôn bận rộn đến tan tầm, đi xuống lầu, Chân Lâm Tĩnh liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở trong đại sảnh mặt Nguyễn Giai Nhi cùng Hách. Thơ Kỳ, hai người đang ở uống cà phê, nhìn đến nàng xuống dưới lúc sau, sôi nổi đứng dậy, ai u ta đại lão bản, nhưng xem như vội xong rồi, biết ta cùng Thơ Kỳ chờ ngươi đã bao lâu sao? Nguyễn Giai Nhi ở Chân Lâm Tĩnh trước mặt luôn luôn là không lớn không nhỏ. Đi lên liền ôm Chân Lâm Tĩnh, nhưng thật ra giống lên án phụ lòng người giống nhau, khiến cho một bên Hách Thơ Kỳ ở cười trộm mần đi chờ bao lâu. Trở thành ngươi như vậy hòn vọng phu. Hảo, hôm nay bảo mẫu mới vừa lấy lòng đồ ăn, ta đã gọi điện thoại làm bảo mẫu làm ngươi yêu nhất ăn mới. Ngươi cũng đừng so đo, ngươi xem Thơ Kỳ, chờ bao lâu đều một câu không nói, đâu giống ngươi. Liền biết làm nũng, Nguyễn Giai Nhi so Chân Lâm Tĩnh cũng liền tiểu mấy tháng. Nhưng là hai người quan hệ bên trong, Chân Lâm Tĩnh vĩnh viễn là cái kia lý trí, đảm đương đại tỷ tỷ vị trí. Cho nên Nguyễn Giai Nhi cùng Hách Thơ Kỳ đều thực nghe nàng lời nói. Nhân ra bất quá quá tưởng ngươi sao tương đương, Nguyễn Giai Nhi tiếp tục buồn nôn hề hề làm nũng. Một bên Hách Thơ Kỳ lúc này mới mở miệng. Lâm Tĩnh tỷ, người công tác cũng thời gian lâu như vậy, khẳng định vất vả, chúng ta đi về trước đi, hôm nay ngươi cũng đừng lái xe, ta cùng Giai Nhi khai xe lại đây, các ngươi đều ngồi ta xe, ngày mai ta lại đưa Lâm Tĩnh tỷ ngươi tới công ty, Hách Thơ Kỳ luôn luôn là nhất chi kỷ. Ba người nói nói cười cười, liền ra công ty, Kết quả liền thấy được vừa vặn ngừng ở công ty cửa Ferrari. Màu đen Ferrari, ở chân Lâm Tĩnh trong ấn tượng, chỉ có một người khai quá. Trong lòng chấn động, còn không có phản ứng lại đây đâu. Liền thấy được kia cửa xe mở ra, ăn mặc màu hồng nhạt áo sơ mi nam nhân từ trong xe đi xuống tới. Kia chân dài hấp dẫn Nguyễn Giai Ni cùng Hector Kỳ tầm mắt. Đặc biệt là Nguyễn Giai Ni, nhìn đến người này lúc sau, cả người đầu tiên là ngây người một chút, theo sau lập tức che miệng lại hét lên. Không sai, a một tiếng, chạy nhanh bưng kín miệng, kích động kia đôi mắt dừng ở đi tới nam nhân trên người. Đây là cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên nghĩ đến bên người chân Lâm Tĩnh, chạy nhanh vươn tay giật nhẹ chân Lâm Tĩnh tay, khẩn trương hề hề đều là nói. Lâm Tĩnh, ta lão công gia, ta lão công chân nhân sợ ảnh chụp bên trong xoáy nhiều. Nói chuyện chi gian, Chu Trạch Giai đã muốn chạy tới chân Lâm Tĩnh trước mặt. Chân Lâm Tĩnh bị kích động Nguyễn Giai Ni lôi kéo, có chút xấu hổ, không biết làm sao, lại là không biết một chốc có nên hay không cùng trước mắt Chu Trạch Giai chào hỏi. Vốn là nghĩ hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm đem chuyện này nói cho Giai Ni cùng Thơ Kỳ. Chính là không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng tới nàng công ty cửa. Lâm Tĩnh, xem ra ta tới thời gian vừa vặn, người mới vừa tan tầm đi. Hai vị này tiểu thư là người bằng hữu sao? Chu Trạch Giai tuy rằng thân xuyên hồng nhạt áo sơ mi, chính là lại một chút đều không có vẻ ngả ngớn. Ngược lại sấn đến hắn người này phá lệ tuổi trẻ tuấn lãng. Đặc biệt là trên tay hắn biểu. Làm Nguyễn Giai Ni lập tức nhìn về phía chân Lâm Tĩnh. Chân Lâm Tĩnh trên tay màu trắng đồng hồ, làm Nguyễn Giai Ni nheo lại mắt, cảm thấy này hai người tuyệt đối là có miêu nị. Ân, ta mới vừa tan tầm, đây là ta hai cái khuê mật, đây là Nguyễn Giai Ni, cái này là Hector Kỳ. Người hôm nay, tìm ta có việc sao? Ở chân Lâm Tĩnh trong lòng, tựa hồ hai người gặp mặt. Chính là có chuyện, lúc này nàng không biết vì cái gì cảm thấy có chút không biết làm sao. Lại là không biết nên như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Cũng không có gì sự tình, chính là lần trước cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi nói ngươi cũng thích hồng lâu hệ liệt thái sắc, vừa vặn ta biết có một nhà tư gia đồ ăn bên trong chuyên môn nghiên cứu hồng lâu hệ liệt thái sắc. Tưởng thỉnh ngươi cùng nhau ăn cơm, bất quá hiện tại xem ra. Ngươi giống như không rảnh, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Nói chuyện thời điểm cho người ta một loại thực nhẹ nhàng sung sướng cảm giác. Chân Lâm Tĩnh còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được một bên Nguyễn Giai Ni kích động mở miệng. Có rảnh, chúng ta Lâm Tĩnh có rảnh. Lão, không phải, Chu tiên sinh đúng không? Nếu muốn mời chúng ta Lâm Tĩnh, kia mang lên chúng ta cũng không quá đi. Nguyễn Giai Ni đối với Chu Trạch Giai là tiểu mê muội ý tưởng. Bất quá nàng cũng biết, chính mình sẽ không thích loại người này. Quan sát chân Lâm Tĩnh thái độ, nàng liền minh bạch, Lâm Tĩnh khẳng định là cùng này quốc dân lão công có miêu nị. Nhân cơ hội này đúng là tác hợp bọn họ cơ hội tốt a. Cái này nhưng thật ra có thể, bất quá vẫn là muốn xem Lâm Tĩnh ý tưởng, Chu Trạch Giai đối với chân Lâm Tĩnh khuê mật vẫn là. Thập phần tôn trọng, gật gật đầu, bất quá đem quyền quyết định phóng cho chân Lâm Tĩnh. Kia, vậy nghe A Giai ngươi đi, chân Lâm Tĩnh xem sự tình nếu đều như vậy. Chi bằng một lần nói rõ ràng, vừa vặn cũng đem chuyện này nói cho Nguyễn Giai Ni cùng Hector Kỳ. Hector Kỳ tuy rằng không có Nguyễn Giai Ni kích động như vậy. Chính là đối với cái này truyền thuyết quốc dân lão công. Vẫn là rất tò mò. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, đến nỗi Nguyễn Giai Ni, nghe thế câu A Giai, ân, trong lòng liền quyết định, nàng từ nhỏ cùng Lâm Tĩnh cùng nhau lớn lên, biết Lâm Tĩnh người này a, chính là muộn tao, thích ai a, đó là tuyệt đối không dễ dàng mở miệng, nàng một chốc cũng vô tâm tình so đo Lâm Tĩnh là như thế nào cùng quốc dân lão công nhận thức. Cuối cùng ba người cùng nhau thượng Chu Trạch Giai xe. Vừa mở ra môn ngồi vào đi, Lâm Tĩnh đã nghe đến hoa nhài mùi hương, nghĩ đến chính mình lần trước nói thích hoa nhài nước hoa. Nhưng thật ra làm nàng càng là cảm thấy Chu Trạch Giai người này săn sóc thực. trong lòng nhịn không được ấm áp. Mặt sau hai cái tiểu nha đầu cầm di động, liền bắt đầu liêu a liêu. Thuận tiện Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ phổ cập một chút vị này quốc dân lão công tài phú cùng một cái nhân tình huống. Đương nhiên, còn có những cái đó cái gọi là hậu cung võng hồng bạn gái. Tuy rằng là giang hồ đồn đãi, nhưng là tổng nên có mấy cái là thật sự đi. Tóm lại, quốc dân lão công Chu Trạch Giai hiện tại không có đối ngoại tuyên bố quá bất luận cái gì một người bạn gái, nhưng là tai tiếng đối tượng nhưng thật ra một cái sọt. Cái này nhất định phải trọng điểm dấu hiệu, hỏi một chút Lâm Tĩnh là chuyện như thế nào. Hoa tâm nam nhân lại có tiền cũng không cần. Trong xe mặt khai thư hoãn âm nhạc, là Richard Clitman ngày mùa thu nói nhỏ, miêu tả mùa thu bên trong đồng thoại, ngày mùa thu chung ấm áp, cùng với một loại độc thuộc về ngày mùa thu rực rỡ ấm áp. Vừa vặn nghênh đón sắp sửa tiến đến mùa thu, người cũng thích Richard Clayman đức tác phẩm sao? Chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra không nghĩ tới. Bọn họ hai người thật là ngoài ý muốn hợp phách, yêu thích đều không sai biệt lắm. Money còn có thể. Ta thích nhất chính là Paulo, tác nội duy ngươi cái này soạn nhạc giả. Hắn Anna tiểu tiên ta thực thích, trước kia đối Dương Cầm cảm thấy hứng thú thời điểm, nhưng thật ra rất thích đạn trong mộng hôn lễ. Sau lại hơi chút thành thục một chút lúc sau, cảm thấy thủy biên A địch lệ na càng đến tâm ý của ta. Ta cho rằng, ta cũng sẽ dùng chính mình chân thành cùng chấp nhất, tới cảm động ái thần Aphrodite, ban cho ta nhất thích hợp mặt khác một nửa. Chu Trạch Giai lái xe. Nói chuyện ngữ khí lại là phá lệ nghiêm túc, làm nghe chân Lâm Tĩnh bỗng nhiên sắc mặt ửng đỏ. Nàng không biết, đối phương nói như vậy, hay không đã xem như một cái không giống nhau thông báo. Thủy biên A địch lệ na này đầu khúc, nơi phát ra với cổ Hy Lạp một cái mỹ lệ truyền thuyết. Nói một cái cô độc quốc vương điêu khắc một cái mỹ lệ thiếu nữ. Mỗi ngày đối nàng si ngốc nhìn, cuối cùng không thể tránh khỏi yêu cái này thiếu nữ. Hơn nữa hướng chúng thần cầu nguyện, hy vọng có thể nhìn đến tình yêu kỳ tích. Cuối cùng hắn dùng chân thành cùng chấp nhất cảm động ái thần Aphrodite, ban cho cái kia thiếu nữ sinh mệnh cùng linh hồn. Từ đây liền hạnh phúc ở bên nhau, hắn nói, nhất thích hợp mặt khác một nửa, giống như cái kia thiếu nữ giống nhau người, là chỉ chính mình sao? Chân Lâm Tĩnh một chốc không biết nên nói cái gì, cũng may mắn, cái kia tư gia đồ ăn vị trí cũng không phải quá xa. Xe thực mau liền đến địa phương, cũng làm nàng phía trước có chút ửng đỏ gương mặt sốt cuộc khôi phục bình thường. Không thể hiểu được, chỉ là nghe đối phương nói những lời này, nàng liền cảm thấy chính mình tựa hồ bị khiêu khích, chẳng lẽ đây là bởi vì phía trước chính mình không có luyến ái quá nguyên nhân sao? Gặp được tình trường tay già đời, chính mình hoàn toàn không hề phản kích chi lực, chờ xuống xe từ lúc sau, đi tới nhà này trang hoàng cổ phong cổ sắc tư gia đồ ăn quán ăn. Tới rồi đã tìm tốt phòng. Bốn người từng cái ở người phục vụ đề cử hạ điểm đồ ăn. Rốt cuộc, cái này Chu Trạch Giai, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở chân Lâm Tĩnh bên người nam nhân. Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ thật là tò mò đã chết. Cái kia, Chu tiên sinh, ngươi là như thế nào cùng nhà ta Lâm Tĩnh nhận thức? Về nhà này sự tình, Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ thật là tò mò đã chết. Cảm giác Chu Trạch Giai cùng chân Lâm Tĩnh hoàn toàn không phải một loại người a. Lâm Tĩnh như thế tốt đẹp, là một cái đem sinh hoạt quá yêu nhã thoải mái người. Nhưng thật ra cái này Chu Trạch Giai cả ngày ở trên mạng làm đông làm tây. Còn như vậy nhiều tai tiếng, hai người kia, như thế nào có thể thấu cùng nhau? Chu Trạch Giai đối với vấn đề này, phản ứng đó là cười tủm tỉm, xem chân Lâm Tĩnh liếc mắt một cái. Nói, nếu thật muốn nói như thế nào nhận thức, kia hẳn là xem như trưởng bối giới thiệu đi, tương đương cha mẹ ta nhận thức chân bá phụ cùng chân bá mẫu. Cho nên ta đương nhiên liền cùng Lâm Tĩnh nhận thức, cái này nói chính là ái muội mười phần. Đầu năm nay ai không biết, chỉ cần là gia trưởng giới thiệu, kia không phải thân cận đối tượng, chính là về sau liên hôn đối tượng, đặc biệt là các nàng loại này gia đình xuất thân. Người kia sẽ tùy tùy tiện tiện đem nhi tử nữ nhi giới thiệu cho người khác à. này vừa thấy chính là thân cận a. Không phải thân cận chính là chuẩn bị liên hôn. Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện cái này ý tưởng. Bất quá loại chuyện này đương nhiên là không thể giáp mặt hỏi ra khẩu. Như vậy a, ta nói đi, ta đây nói cho ngươi a, nhà ta Lâm Tĩnh chính là đỉnh tốt cô nương, ngươi a, không chuẩn khi dễ nàng có biết hay không? Như là mở ra móng vuốt tiểu sư tử, liền tính là như vậy vô cớ gây rối, cũng có chút đáng yêu. Nguyễn Giai Ni cảm thấy nếu đều tới rồi loại tình trạng này, liên hôn sự tình khẳng định là thế ở phải làm, cho nên nhà nàng liền tính là không bằng Chu gia, nàng cũng muốn cho thấy thái độ, chính mình là đứng ở Lâm Tĩnh bên này. Lời này làm chính là chân Lâm Tĩnh giờ khóc giờ cười. Này còn chưa thế nào dạng đâu, Giai Ni đều bắt đầu nói loại này lời nói, làm nàng có chút thẹn thùng, nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu Trạch Giai lại là nghiêm túc gật đầu trả lời vấn đề này. Ân, các người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, về sau chỉ có nàng khi dễ ta phần. Chương 208 hào môn liên hôn muốn hay không 13 này bữa cơm nhưng thật ra ăn khách khứa tận hoan, đặc biệt là Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ hai người. Đang tiến hành nói bóng nói gió lúc sau, xác định này Chu Trạch Giai không giống như là cái loại này ngoạn ngoạn nam nhân. Nhưng thật ra yên tâm không ít. Đặc biệt là Nguyễn Giai Ni, còn đương trường tỏ vẻ chính mình là hắn fan, dò hỏi một ít về Võng Hồng sự tình, được đến kết quả là lăng xê. Cái này đáp án tuy rằng nói có chút làm người cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng là chân Lâm Tĩnh nhưng thật ra không sao cả. Truyền thông sở cho hấp thụ ánh sáng tư liệu, còn có quan hệ với từ người khác trong miệng được đến tư liệu, kia đều không bằng tiếp xúc chân nhân lúc sau biết đến rõ ràng. Nàng tin tưởng trước mắt người nam nhân này, không phải là cái loại này thích đùa bỡn nữ nhân người. Trừ lần đó ra, còn có một ít về Chu Trạch Giai cá nhân tin tức a. Yêu thích a, còn có bình thường đều thích làm cái gì, đều cấp chân Lâm Tĩnh hỏi thăm rõ ràng, khiến cho chân Lâm Tĩnh chỉnh chàng ăn cơm đều đang nghe về Chu Trạch Giai sở hữu tin tức. Liền tính là không nghe cũng không được a. Bên cạnh Nguyễn Giai Ni vẫn luôn lôi kéo nàng nghe, đều đem Chu Trạch Giai trở thành đứng đắn bạn trai khảo vấn. Cơm nước xong lúc sau, Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ hướng tới chân Lâm Tĩnh chớp chớp mắt. Sau đó liền cùng Chu Trạch Giai nói còn muốn dạo trong chốc lát phố. Làm ơn Chu Trạch Giai đưa chân Lâm Tĩnh về nhà, yêu cầu này, Chu Trạch Giai khẳng định là lập tức thỏa mãn. Ở đưa hai người đến phố buôn bán lúc sau, lúc này mới chở chân Lâm Tĩnh về nhà. Người hai cái bằng hữu đều rất thú vị, cũng thực quan tâm ngươi ăn cơm thời điểm. Này hai cái tiểu cô nương nói bóng nói gió, Chu Trạch Giai trong lòng biết rõ ràng, còn cảm thấy có vài phần tiểu khả ái. Cũng chính là như vậy, nhưng thật ra cảm thấy chân Lâm Tĩnh có bằng hữu như vậy, kỳ thật cũng khá tốt. Ít nhất ở rất nhiều thời điểm, nàng một người an an tĩnh tĩnh ngốc tại nơi đó, có người vui mang theo nàng chơi đùa. Ân, Giai Ni xem như cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta quan hệ thực hảo. Mặt khác chính là Thơ Kỳ, tuy rằng chúng ta mới nhận thức không đến 3 năm, nhưng là Thơ Kỳ thập phần ngoan ngoãn, ta liền đem nàng đương muội muội xem. Các nàng xác thật là thực quan tâm ta. Chân Lâm Tĩnh gật gật đầu. Đối với Chu Trạch Giai nói cũng không hoài nghi, cùng Hồ Tuyết Kha bất đồng, Giai Ni cùng Thơ Kỳ, là thật sự quan tâm nàng, chỉ cần trên người nàng phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Các nàng hai cái đều sẽ trước tiên đứng ra muốn quan tâm nàng, bảo hộ nàng, có bằng hữu như vậy kỳ thật khá tốt, nếu có cơ hội, ta cũng mang ngươi thấy một chút ta kia mấy cái anh em. Người cũng đều rất không tồi, Chu Trạch Giai cũng nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra mời. Ý thứ này chính là thập phần vừa lòng chân Lâm Tĩnh. Muốn đem chân Lâm Tĩnh mang nhập chính mình sinh hoạt vòng ý tứ. Làm ngồi ở chỗ kia chân Lâm Tĩnh sửng sốt, theo sau trong lòng thế nhưng có vài phần vui vẻ. Bất quá nghĩ tới cái kia Hằng Dịch Quân, chân Lâm Tĩnh tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn là mở miệng. A Giai, kỳ thật phía trước có cái nam sinh cùng ta thông báo. Ta tuy rằng cự tuyệt hắn, nhưng là hắn tựa hồ không có hết hy vọng. Ta nói cho hắn, ta đã có vị hôn phu, lời nói đều nói đến này phân thượng. Chu Trạch Giai nếu là còn nghe không hiểu, đó chính là thật sự choáng váng. Tin tức này quả thực là giống như pháo hoa giống nhau tạc nứt ở hắn trong óc. Làm hắn trực tiếp đem xe đình tới rồi một bên Xanh Hóa bên kia. Cũng may mắn bên này là vùng ngoại thành, không có gì xe, dừng lại lúc sau, Chu Trạch Giai trong ánh mắt đều là kích động cùng kinh hỉ. Quay đầu nhìn chân Lâm Tĩnh, trong thanh âm là che giấu không được kinh hỉ cùng nhảy nhót. Lâm Tĩnh, là ta tưởng tượng dáng vẻ kia sao? Ngoặc kép, hết chương.